Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1181, Nojima Hachiro. Kinh thiên nhất đao, converter dung kiều cầu phiếu Nam Dương cổ lầu nhất dịch, coi như là giải quyết tai họa ngầm lớn nhất, cái này làm cho Long Gia người cũng an tâm không ít. Nhất là đoạn này thời gian, lớn nhất công thần nhân vật, Dịch Thiên Lang vẫn còn ở trong Long Gia đợi, lại là một viên tuyệt đối thuốc an thần. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt ở giữa ở Long Gia lại đi qua sấp xỉ nửa tháng thời gian. Cái này nửa tháng trong, đạo võ cũng không có rời đi, bởi vì là Dịch Thiên Lang quan hệ, đạo võ vậy sôi động nóng nảy, rất lớn trình độ bị khống chế xuống. Vô luận như thế nào, ở Nam Dương cổ lầu đánh một trận, mình so sánh Dịch Thiên Lang vậy chờ cường thế mà nói, là mất thể diện, chỉ là thương thế trên người. Cái này nửa tháng thời gian, mới có hài lòng khôi phục tình thế. Thái thượng trưởng lão, Dịch tướng quân thật sự là liệu sự như thần. Những tên kia ở thành phố Nam Dương bên ngoài lưu lại, cũng không có rời đi. Hơn nữa cảm giác có muốn lần nữa tiến vào thành phố Nam Dương ý tưởng. Đạo tộc một vài đệ tử đem gần đây lấy được không tin tức tốt bẩm báo cho đạo võ thái thượng trưởng lão, mà lúc này đang uống trà. Bởi vì là thương thế có khôi phục, tâm tình rất tốt, đạo võ sắc mặt nhất thời khó xem. Ngươi nói gì? Thái thượng trưởng lão, là những cái kia đem trước nói tiếng nói không sai biệt lắm lần nữa nói một lần. Đám người kia thật vẫn không biết xấu hổ, liền cam kết cũng không để ý sao? Lưu lại ở thành phố Nam Dương chung quanh, cái này một loạt cử động này quả thật tồn tại vấn đề rất lớn. Bây giờ lại là tra rõ những tên kia còn muốn đi vào thành phố Nam Dương, hiển nhiên đối với Long Gia chuyện còn chưa từ bỏ ý định. Thái thượng trưởng lão, làm thế nào? Chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn. Đạo tộc con em mặt lộ vẻ lo lắng. Cái đó Dịch Thiên Lang ở nên vấn đề không lớn, bất quá những người này nếu là ở bước vào thành phố Nam Dương, một cái đều không thể lưu. Hồ đồ ngu xuẩn, nếu cũng ầm ĩ đến mảnh đất này bước, vậy đạo tộc ra tay cũng sẽ không lòng chỉ nương tay. Dù là vậy, Nojima thị trong tồn tại tôn giả cảnh, một khi chọc giận đạo tộc còn không cần quá mức kiêng kỵ một cái Nojima thị tôn giả cảnh. Thái thượng trưởng lão, muốn không muốn đem tin tức truyền về đạo tộc, đem chuyện bên này bẩm báo cho đạo tộc, hết thảy định đoạt liền xem lão tổ ý. Bây giờ truyền về đi, sợ là trễ. Đạo võ luôn cảm thấy trong mơ hồ có chỗ không đúng. Mặc dù bề ngoài rất là trấn định, nhưng trong nội tâm có một tia nóng nảy tâm trạng bất an. Thái thượng trưởng lão vừa dứt lời, lại có người vội vã chạy nhanh đi vào. Chuyện gì? Nước Nhật Nojima thị người đã tiến vào thành phố Nam Dương. Đám này chó má, lúc này đạo võ đều không khỏi tuôn ra thô tục. Quả nhiên cảm giác được không ổn, sự việc sắp xảy ra. Còn có cái gì những thứ khác tin tức sao? Để cho bọn ta, còn có người của Long Gia ở tụ họp Nam Dương cổ lầu. Căn cứ những tên kia hành trình, 4 tiếng sau đó mới có thể tới. Lần này đạo võ ngược lại là trầm mặc, vẫn là ở Nam Dương cổ lầu. Chẳng lẽ còn muốn chiến một trận sao? Nếu không cái này lại là dụng ý gì? Bất quá đối phương nếu đã tới, vậy đạo võ còn không biết không chiến trở lui. Dẫu sao hắn sau lưng là cả cường đại đạo tộc, phái người thông báo Dịch Thiên Lang, không có hắn không được. Sau đó để cho người của Long Gia chuẩn bị một chút, 4 tiếng tả hữu thời gian, dọn dẹp Nam Dương cổ lầu hết thảy những người không có nhiệm vụ. Đạo võ trực tiếp phân phó ra lệnh đi xuống. Rõ ràng, tại chỗ đạo tộc con em nhanh chóng rời đi, đi an bài thái thượng trưởng lão nói sự việc. Người của Long Gia lấy được ra lệnh, cũng phái trọng yếu thành viên tới xử lý Nam Dương Cổ Lầu sự việc. Nơi này đồng thời ở Long Trần lão tướng quân nơi nghỉ ngơi. Bên ngoài bận rộn như vậy sống sao? Đã xảy ra chuyện gì? Lão tướng quân, một ít chuyện nhỏ thôi. Ngươi nằm xong, mặt sau này mấy châm kinh đạo có chút lớn, ngươi có thể muốn ngăn trở. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết bên ngoài sự việc, chẳng qua là cũng không muốn cùng lão tướng quân tiết lộ. Lão tướng quân thân thể ở mình điều chỉnh chiếu cố cho càng ngày càng khỏe mạnh, đây tuyệt đối là một cái tin tốt. Dịch tướng quân, cứ tới, lúc còn trẻ, lão hủ chịu khổ cũng không thiếu, nhưng cho tới bây giờ không có để cho qua. Long Trấn cười một tiếng, mà Dịch Tiểu Phi tiếp tục xuống châm, hoàn toàn không để ý tới bên ngoài tình huống. Gỡ một tiếng, là Long Trấn lão tướng quân dán lên thoa ngoài ra thuốc. Lão tướng quân nghỉ ngơi đã ngủ, Dịch Tiểu Phi mới từ gian phòng rời đi. Lúc này, trong Long gia nhân vật trọng yếu đều đã rời đi Long gia. Dịch tướng quân, lão tổ hắn, Hưu đã ngủ, nghỉ ngơi, không nên quấy rầy lão tướng quân nghỉ ngơi. Chiếu cố thật tốt. Được, vậy Dịch tướng quân chắc mệt mỏi, có phải hay không cần ăn một ít đồ, trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Bị ngươi vừa nói như vậy, quả thật có chút mệt mỏi. Ăn đồ liền không cần chuẩn bị, vậy ta về phòng trước nghỉ ngơi. Không có ta cho phép, không nên tới quấy rầy ta. Dịch Tiểu Phi vươn người một cái, ngáp một cái, chậm rãi mở miệng nói. Dịch tướng quân yên tâm, sẽ không có người quấy rầy Dịch tướng quân nghỉ ngơi. Người nọ cười một tiếng, sau đó phân phó những người bên cạnh, đưa Dịch Tiểu Phi trở về phòng. 4 tiếng sau đó, Nam Dương Cổ Lầu trong đó một cửa vào chỗ, 100 người lần nữa tiến vào nơi này. Nojima Kuro, ngươi đây là ý gì? Đạo võ sắc mặt bất thiện chất vấn, mà bị đạo võ chất vấn, Nojima Kuro sắc mặt cũng không tốt, nhưng hắn hôm nay cũng không có mở miệng. Vậy 100 người chủ động tản ra một đạo lối đi, ở phía sau người mặc cũ kỹ nước Nhật võ sĩ làm ra vẻ, giữ lại hoa dâm dâu dài, giơ lên tóc đen thùy cái kế tiếp đuôi sam nhỏ, trung niên mặt mũi, từng bước đi lên, mỗi một bước rơi xuống, để cho đứng đối diện đạo võ. Vậy một trái tim, đập tần số cũng tăng nhanh không thiếu. Đây là một bản cảm giác khuôn mặt xa lạ, nhưng có bực này trận thế, tuyệt đối để cho đời người Hàn, là ta để cho Koro bọn họ tới. Lên tiếng, người đàn ông này vừa mở miệng, giọng nói giống như có ma lực vậy. Mặc dù nói tùy ý, nhưng chữ chữ đều có một loại lực chấn nhiếp. Đây là tinh thần công kích, liền đạo võ cũng nghiêm trọng ảnh hưởng đến, để cho đạo võ trong lòng có nhất định suy đoán, nhưng vẫn có chút không dám tin tưởng. Nojima thị, Nojima Hachiro quân, có vài người phải chết. Đây cũng là chuyến này đến mục đích. Bản quân không muốn gây thêm rắc rối, cũng cho đạo tộc mặt mũi. Nhưng Nojima thị, phải có nơi mặt mũi. Vươn tay phải ra, bên tay phải ở trên, một cái đen nhánh vô cùng võ sĩ đao bị Nojima Hachiro bắt ở trên tay. Cái tiếng này võ sĩ đao, so với Nojima Kuro vận dụng vậy một cái, muốn dài ra dòng giá gấp đôi. Mà bây giờ Nojima Hachiro cầm bên tay phải ở trên, cùng hắn vậy 1 thước 7 vóc dáng so sánh, dành cho người một loại không hợp nhau cảm giác. Như vậy cử động, để cho đạo võ như lâm đại địch. Phía sau tất cả mọi người đều cảm giác được áp lực trước đó chưa từng có. Nhất là đạo tộc từ đạo võ thái thượng trưởng lão bên kia hiểu được. Cái này Nojima Hachiro đây chính là tôn giả cảnh tồn tại. Cho dù là nhất phẩm tôn giả cảnh, vậy cũng tuyệt không phải bọn họ có thể đối địch. Vì Long gia chuyện lại có thể kinh động tôn giả cảnh tồn tại, đây là trước tuyệt đối không cách nào dự liệu đến chuyện. Mà lúc này, Nojima Hachiro đều trên tay phải nắm võ sĩ đao. chợt hướng cách đó không xa chém ra. Kinh thiên đao khí chém ra. Cái này chém một cái, để cho cách đó không xa vậy tầng ba lầu gỗ, ở khoảnh khắc ở giữa ầm ầm sụp đổ, ầm ầm tiếng không ngừng. Tầng đất bay dương cao, đáng sợ, lại tới tôn giả cảnh thực lực đáng sợ. Ở nơi này tùy tiện một đao huy động dưới, đã triển lộ ra chi tôn giả cảnh thực lực, ít nhất ở đạo võ bên này, không có người có thể làm đến. Thời khắc này đạo võ xem về phía sau Dịch Thiên Lang. Hắn rõ ràng, cho dù là Dịch Thiên Lang thực lực, cũng không cách nào ngăn trở ở Nojima Hachiro. Đạo võ, bản quân nói lại lần nữa, ngươi nếu là lui, có đạo tộc ở đây, các ngươi không việc gì, ta chỉ giết người của Long gia. Ngươi nếu là không lui, vậy bản quân cũng không nương tay. Chẳng qua cùng Ti Kiêu đạo tộc xé rách ra mặt, mới vừa rồi một đao là chấn nhiếp, mười phần chấn nhiếp, mà giờ khắc này lời nói, cũng là Nojima Hachiro quyết tâm, phải giết Long gia người, lại tới tôn giả cảnh tinh thần gió bão kết giới, từng điểm tản mát ra, lại tới tinh thần chèn ép, để cho đạo võ cũng vô cùng khó chịu, huống chi những người khác. Thực lực nhỏ yếu, không chịu nổi bực này tinh thần lực, cũng đã bất tỉnh, mà Nojima Hachiro hậu phương Nojima thị người, còn có lại tới càng nam người võ đạo giới, giống vậy bị mới vừa rồi thủ đoạn, sợ hết hồn, tuyệt đối thực lực, bá đạo thực lực, vô thượng thực lực, tôn giả cảnh mạnh mẽ, thật không phải là bọn họ có thể tưởng tượng, huống chi bọn họ rõ ràng. Hôm nay còn không phải là toàn bộ chiến lực thể hiện. Nếu là toàn lực dưới, gặp nhau có kinh khủng bực nào biểu hiện, thật sự là không dám tưởng tượng. Lúc nào, đảo quốc chó, cũng lớn lối như vậy. Vèo, một bên khác, có một người xuất hiện. Câu này ấy nước Nhật chó. Mắng người không thể nghi ngờ là Nojima Hachiro. Mắng Nojima Hachiro quân. Cái này tôn giả cảnh tồn tại, nước Nhật chó, đây là bực nào can đảm, chẳng qua là làm tất cả mọi người ánh mắt chú ý tới. Thấy người kia mặt mũi lúc này so với trước còn khiếp sợ hơn diễn cảm. Kiếm nhất, là kiếm nhất đại nhân. Kiếm nhất đại nhân tại sao sẽ ở thành phố Nam Dương? Ngoặc kép, không dám tin tưởng, tuyệt đối không dám tin tưởng. Biến mất một đoạn thời gian kiếm nhất đại nhân, lại có thể xuất hiện ở trong Nam Dương cổ lầu. Đây không thể nghi ngờ là để cho Long gia, còn có người đạo tộc, chộp được một cái phao cứu mạng, bởi vì là kiếm nhất cũng là tôn giả cảnh thực lực. Bây giờ Nojima Hachiro, ở bên này cũng chỉ có kiếm nhất có thể ứng chiến. Kiếm nhất đại nhân, lão hủ đạo tộc Thái Thượng trưởng lão đạo võ. Mời kiếm nhất đại nhân xuất thủ cứu Nam Dương Long gia. Ta đạo tộc ổn thỏa vô cùng cảm kích. Đạo võ lúc này hướng Dịch Tiểu Phi đi tới phương hướng cung kính một bái. Cái này một bái đã là đem thân thể cong 90 độ. Cái này là rất lớn kính trọng. Kiếm nhất đại nhân, bảo vệ ta Long gia. Tại chỗ Long gia có thể giữ người sáng suốt. Giờ khắc này tề tề hạ quỳ. Long gia chuyện, nếu là không giải quyết, Long gia cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn. Hôm nay Nojima thị lão tổ cũng xuất hiện, lúc này không cách nào dự liệu sự việc, vốn là đã là rất tuyệt vọng thời khắc, nhưng bây giờ lại xuất hiện hy vọng. Kiếm nhất đại nhân, cũng không biết nơi nào có được tin tức, đi tới thành phố Nam Dương. Kiếm nhất, Nojima Hachiro nắm mình võ sĩ đao. Chỉ hướng Dịch Tiểu Phi, chiến ý rời rào, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/chéo-di-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiuyen-gạch-nối-tasan-gạch-nối-nong-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.